Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, vô cùng sảng. Vương Bân Thần Văn Thuật, đã siêu việt Lôi Long Đại Lục thường thức, Ngô Dài Hữu đương nhiên không có khả năng nghĩ tới. Do đó, đối với Vương Bân chịu dùng cái này càng thêm hao tâm tổn sức phí sức phương thức, đến cho hắn khôi lỗi tăng lên. Ngô Dài Hữu trong lòng đã quỳ. Đối, đúng, Vương Bân ngoan ngoãn dễ bảo. Trong phút chốc, Ngô Dài Hữu trước mắt một cái tinh thần sảng khoái lấp lóe. Tăng lên quá trình liền đã hoàn thành. Tại khôi lỗi lồng ngực phía trên, đều cắt có một cái lục mang tinh phù hiệu, tượng trưng cho đây là bị tăng ích thuật tăng lên qua khôi lỗi. Vương Bân lần nữa thi triển hai lần. Đối với những khác hai tôn khôi lỗi đồng dạng đánh lên tăng ích thuật, lúc này mới thần sắc thỏa mãn. T, Ngô Dài Hữu hít sâu một hơi, trên mặt động dung, tay hắn đặt ở khôi lỗi phía trên, cẩn thận cảm thụ trước mắt khôi lỗi linh lực ba động. Này tuyệt đối là thiên giai linh lực ba động, mà còn không thể so với thành tranh vừa mới này bốn tôn minh ngục khôi lỗi tới kém. Quả nhiên, dùng hư không vẽ bùa phương thức tới tăng lên khôi lỗi, so dùng phù triện bản thân tới tăng lên khôi lỗi, lợi hại hơn nhiều. Sư tổ năng lực quả nhiên thông thiên, làm cho người thán phục. Mở rộng tầm mắt, đời này ta có thể thấy được hư không vẽ bùa một màn, đã là chết mà không uổng. Ngô Dài Hữu ánh mắt bên trong mang theo kính sợ thán phục. Cho tới bây giờ còn thoáng như trong mộng. Hư không vẽ bùa loại này thần lai chi bút, vậy mà tại Vương Bân như vậy một cái so hắn còn tiểu nhân trong tay nhìn thấy. Nếu không phải như thế, hắn còn không muốn tin tưởng. Đột nhiên hắn sắc mặt lại là một cái ảm đạm, tiếc nuối nói, đáng tiếc ta cũng không vào phù triện đạo. Không phải vậy nhất định hướng sư tổ học tập. Ở một bên nhìn náo nhiệt, một mực im lặng Thúy, giờ phút này rốt cục mở miệng, ngu sư điệt, người đã có thể hướng sư phụ ngươi tiêu học tập phụ trợ đạo. Lại là làm sao không có thể hướng ngươi sư tổ Vương Bân cầu giáo phù triện đạo đây? Lời này vừa ra, bầu không khí đều biến. Đám người chỉ là nhìn một cái Thúy, sau đó ánh mắt đều đầu đến Vương Bân trên thân. Ngô Dài Hữu cùng thành tranh ánh mắt rất là lóng lánh. Không cần đoán, nhất định là động cái kia ý nghĩ, muốn Vương Bân giáo bọn họ phù triện. Vương Bân hung giữ chừng thoáng cái Thúy, tâm nói cái này hung nữ nhân tuyệt đối là cố ý. Thúy rõ ràng liền biết hắn căn bản không biết phù triện, chỉ biết thần văn thuật, dạng này cũng giật dây những người khác tới cùng hắn học tập phù triện. Đây không phải hố hắn sao? Thấy kia hai con mắt đều chớp động lên khao khát, Vương Bân trong lòng thở dài một tiếng, mặt ngoài trên lại là nghiêm chỉnh nói ra, ta phù triện đạo là có cơ duyên khác, không thích hợp các ngươi. Cho dù các ngươi muốn học, cũng là học không tới. Các ngươi nhìn Tiêu, học lâu như vậy, nàng mới học bao nhiêu? Cũng liền học được một cái chỉ dũ thuật cùng một cái tăng ích thuật. Ngay cả hiệu quả, có thể tới chỗ nào đi? Kém xa, hai người tâm nói cũng đúng. Vương Bân như vậy tuổi trẻ liền có thể làm được hư không vẽ bùa, tất nhiên là có cơ duyên khác. Mà còn loại cơ duyên này, chỉ có thể là thuộc về Vương Bân một người, cũng không thể chia sẻ. Bằng không dùng Vương Bân thích hay làm việc thiện tính cách, nhất định sẽ lấy ra cùng đám người chia sẻ. Thấy lại một cái Tiêu, xác thực cũng không gặp nàng có thể làm ra cái gì kinh thiên động địa thuật pháp. Trong nháy mắt liền gật gật đầu, đồng ý Vương Bân nói. Cái này, Tiêu không vui, tay nhỏ bé đấm đấm Vương Bân bả vai, nhếch miệng, hừ nói, lão sư ngươi người xấu, cái gì gọi ta học lâu như vậy, mới học bao nhiêu, ngươi toán học có phải hay không cũng không có học tốt, ta rõ ràng đi học ngươi 2/3 bản sự, vậy mà còn nói thiếu, 2/3, đã rất nhiều, sư tổ bản sự, dù là chỉ là 1/3, cũng đủ rồi chúng ta tự hào. Ngô Dài Hữu nghe vậy gật gật đầu. Có thể học được Vương Bân 2/3 bản sự, vậy cũng là rất lợi hại. Vỗ Vương Bân nịnh bợ, Ngô Dài Hữu cũng thuận tay không lưu dấu vết cho Tiêu xoa xoa giày. sư phụ lợi hại như vậy, thực sự là làm cho người thán phục. Chắc hẳn cũng là hoa rất nhiều tâm huyết, mới đem sư tổ bản sự học tới 2/3. Tiêu ánh mắt sáng rõ, thần sắc là như vậy ngạo nghễ, giống như một chỉ kiêu ngạo tiểu thiên nga, giơ lên trắng nõn cổ, lẩm bẩm nói, nếu không phải là lão sư không chịu dạy ta thiết cắt thuật, ta tuyệt đối là đem lão sư 100% bản sự đều cho học. Lợi hại như vậy, Ngô Dài Hữu thán phục một tiếng, sắc mặt kinh nghi bất định, không tin chiếm đa số. Vương Bân khinh bỉ nhìn, sắc mặt có chút đen, trong lòng buồn bực nhưng lại không thể trực bạch nói ra. Đành phải thổi thổi lỗ mũi, coi như hai người này nói cái gì đều chưa từng nghe qua. Ngô Dài Hữu nhìn mặt mà nói chuyện, gặp Vương Bân không thế nào vui mừng, trong lòng hiếu kỳ, sờ một cái đầu, tâm nói hắn cũng không nói sai cái gì a. Cái này nịnh bợ, hắn cảm thấy bản thân vẫn là vỗ thật thuận miệng. Ha ha, Thúy phình bụng cười to, nói, nếu như ngươi biết này hỗn đản chỉ biết vẽ lên ba loại phù triện, vậy ngươi liền minh bạch là cái gì một chuyện. Dọa, cái này liền Ngô Giai Hữu đều sợ ngây người. Thế nào cũng không có nghĩ tới Vương Bân sẽ phù triện, vậy mà chỉ biết ba loại. Không nên a, sư tổ đều có thể hư không vẽ bùa, làm sao có thể chỉ biết ba loại phù triện. Như vậy uy lực kinh người phù triện đều có thể vẽ lên ra tới, cái khác đơn giản chẳng lẽ không phải một vẽ lên một cái chuẩn sao? Ngô Dài Hữu nhỏ giọng lẩm bẩm, lập tức liền bị Vương Bân nghe, làm cho Vương Bân trong lòng càng thêm buồn bực. Ca đây là khinh thường, loại này đơn giản phù triện, há là ta loại này thần nhân hẳn là đi học tập. Muốn học, đương nhiên là học tốt nhất, muốn vẽ lên, đương nhiên cũng là vẽ lên tốt nhất. Vương Bân một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, hướng về phía Ngô Dài Hữu chỉ điểm điểm, thương tiếc nói, nhớ kỹ, vô dụng đồ vật, học lại nhiều cũng vẫn là vô dụng. Có đạo lý. Ngô Dài Hữu bị Vương Bân giáo huấn sâu cho rằng nhưng tinh tế suy tư, thật đúng là dạng này. Tâm nói về sau bất cứ vật gì muốn học, liền hẳn là học tốt nhất, dạng này mới có thể giống như Vương Bân dạng này, oai phong một cõi. Ân ân, trẻ con có thể giáo cũng. Vương Bân tâm tình đột nhiên lần nữa biến tốt. Tâm nói bản thân ba tấc không nát miệng lưỡi cũng là rất lợi hại, nhưng sau một khắc Thúy lại tới phá, liền kỳ quái a, tu luyện chẳng lẽ không phải từng bước một, từ đơn giản nhất học được khó khăn nhất sao? Chẳng lẽ còn có thể trực tiếp học khó khăn nhất? Bầu không khí lần nữa đọng lại, Vương Bân nhìn xem Thúy, thật muốn đi qua hung hăng đem nàng nắm qua tới, bạch bạch bạch mấy lần, lại nổi giận gầm lên một tiếng, than bùn lại cho ta phá nhìn xem. Đương nhiên, Bân ca ta là ai? Thần tiên một loại tồn tại, đương nhiên là muốn học tốt nhất. Vương Bân ngạo nghễ giơ lên cằm, một bộ ta là Bân ca đại thần ta sợ người nào tư thế. Hắn thừa nhận Thúy nói là đúng rồi, nhưng thì tính sao, giờ phút này mặt mũi quan trọng, cho dù là Thúy dám tới phá, hắn cũng không hề sợ hãi. Quái, liền kỳ quái, dựa theo ngươi đạo lý, trước mặt ngươi đều không cần tu luyện, chẳng lẽ có thể trực tiếp biến thành hồn tông võ tông? Ai, ta biết cái này có điểm làm người khác khó chịu. Như vậy đi, ta thấp xuống một điểm điểm yêu cầu. Ngươi bây giờ đột phá đến hồn vương hoặc là võ vương liền tốt. Vương Bân đại quính, không biết nói gì. Hừ hừ hai lần, liền trực tiếp đi người. Thúy cười lên ha hả, cuối cùng tính để cho nàng bắt được Vương Bân lời nói bên trong mau bệnh. Dĩ vãng, mỗi lần đều là nàng nói không lại Vương Bân. Hôm nay lưỡi chiến Vương Bân, thực sự là sảng đến bạo. Loại này cảm giác, vô cùng sảng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.